Như để học cho thuộc lòng, năm điều ác chúng ta phải không làm, và năm điều lành chúng ta phải làm. Đây là con đường trung đạo về xác thân của chúng ta. Thì thời buổi đau khổ, thật sự tôi thấy nó đến đó. Thì bây giờ tôi nhiều, nhất là mấy ông thiện nam bắt đầu hiểu, chứ hồi xưa là tôi thấy tín nữ không à, ít có thiện nam thọ nhớ lắm, tín nữ nguyện thọ gần hết đó. Bây giờ thiện nam bắt đầu thọ nhiều, thiện nam khó tụ ạ. Bởi vì cái vấn đề đầu tiên đó, là vấn đề ăn chay. Thứ nhất là không sắp xong, thì một tháng phải 10 ngày chay, đó là sơ cơ đấy. Tức là còn 20 ngày ăn mặn, chỉ ăn tôm cua cá tép thôi. Còn 10 ngày ăn chay đó, và từ nay tuyệt đối không còn heo chó gà vịt, không giết cũng không ăn. Thì cái này mấy ông nam mà nhậu mà thì khó tử á, nhất là gà vịt và cái heo, hai cái này chúng ta ăn rất thường, thì từ nay phải tuyệt đối cử không ăn cũng không giết. Là còn 20 ngày mà ăn chỉ tôm cua cá tép thôi, thành nó cử tuyệt đối là heo chó gà vịt không giết cũng không ăn. Tại sao vậy? Tại sao là chúng nhỏ tôm cua cá tép được giết được ăn, mà rồi thú lớn heo chó gà vịt không ăn không giết? Thì chúng ta biết rằng cái quan cái, cái thù quán, chúng ta đừng tưởng chúng ta có linh hồn không chết. Loài thú nó không có linh hồn, thú cũng linh hồn như mình. Thì là chúng ta phải ngồi quán xét lại, con gà, con vịt, con heo, con chó có chồng, có vợ, có con, có cha mẹ không? Tôi thấy vẫn có những chỗ muôn loài nào khác chi ta cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn, có cha mẹ, có họ hàng, kết bè sinh hoạt hiệp đoàn sinh năng. Chúng ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng mang nó trói tranh dân cầm. Bảy câu trước đọc Ngu Ngọc làm cho chúng nó âm thầm khổ đó. Chúng ta thấy con người bây giờ ác, từ trước tiếp thu con người đó rồi, bây giờ chúng ta bắt cá này kia nó lại đủ cách, nào câu, nào chài, rồi nào đến bắt gà bằng điện, rồi nào bằng thuốc sát, rồi tới chết luôn cả thứ nhỏ. Tôi nhớ hồi xưa nó là mấy cái đường lộ mà ô gà có bóng kèm nhóc hết, là nó bắt lại, bây giờ kiếm một con không được. Hai cái ao này trước cá nhóc đó bây giờ không còn, cá lớn cá nhỏ gì không còn, không giữ được. Con người ác tới vậy đó. Còn mày đặt ăn ốc khỉ ông gì nó ôi làm con người thì cứ ăn bò mấy món, bò thui, con bê, bê con cái gì đó, rồi con tày nữa, cày tơ, cày gì đó, chúng ta làm láo hết. Rồi cô gái bó tới, rồi bây giờ người ta đi nhiều, cái phần ông của loài thú nó lợi, nó trả thù. Cuộc sống bây giờ nó lợi đau khổ, rồi vì cái phần ông nó nhập, rồi lợi cầu với tôi làm cái gì được. Nhưng mà đến tôi là hết, hết là chịu nghe thì mới hết. Tức là phải thôi mới, phải quy đi, phải sám hối. Rồi tôi xin cho, nếu mai ra mà cái đức tôi có thì nó tha. Còn nếu mình không chịu ăn chay, không chịu kiện chữ kia thì nó theo. Dù tôi có loài thú này nó tha thì những cái nhân khác nó lại nó nhập nữa. Thành ra đi đủ thầy không hết, mà tới tôi là nếu thực hành hết là không, cũng không hết. Chứ tôi không có tài ba gì hết đó. Tôi thì cứ theo giới định khởi thôi. Thành ra từ nay quý vị cố gắng cánh. Thời này là thời trả quả. Tôi nói ngày xưa quả báo thì trần, mà ngày nay quả báo một dây nhãn thì cái màn đời mặt pháp này sẽ trả quả mau. Thành ra quý vị nào muốn an ổn thì cố gắng giữ năm điều ác không làm, và làm năm điều lành thì quý vị đã biết rồi. Thứ nhất là không sát sanh mà phải phóng sanh. Thứ nhì, không trộm cắp mà phải bố thí. Thứ ba là không tà dâm mà còn phải tiết dục, tức gia đình hai con thôi. Còn thứ tư là không nói dối mà phải nói lời chân thật, mà phải dịu dàng. Nào, cái thứ năm là không dùng các chất sai, nhất là uống rượu. Tại sao vậy? Chúng ta phải hiểu. Vì uống rượu vô là đi liều lòng thích. Nếu nhà này người lái xe thì 50 mạng giao cho mình hết. Khi mình lũi xuống sông hoặc xuống những cái hố đường đi Đà Lạt thì không còn một mạng. Thì mình mấy ngàn kiếp bây giờ cũng chưa có là người nữa. Cái giết người mà giết một cách tập thể 50 mạng luôn thì chúng ta biết nặng vô cùng. Còn nếu chúng ta nghiện cà phê, nghiện thuốc lá thì nó ít tai hại hơn. Nhưng mà nghiện rồi kết quả gia đình thì mình đau khổ, gia đình đau khổ, lối sống đau khổ, thì cái nước Việt Nam này sẽ khổ đau và thế giới cũng sẽ đau khổ. Chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta sống là sống với tất cả. Chúng ta từng nghĩ là xác thân này của tôi muốn làm gì thì làm, nói vậy là không hiểu gì hết. Xác thân này từ đâu mà có? Nó do cha mẹ tôi sinh. Cha mẹ tôi từ đâu mà có? Mình sinh ra, cha mẹ sinh ra không có quần áo mặc, không có bác sĩ, không có thuốc men, không có nhà ở, mình làm được không? Mình phải có bác sĩ nè, có kỹ sư nè, là có thợ may nè, có người nông thôn nè, có người thợ mộc nè, có tất cả lo cho mình. Thành ra mình sống là nhờ tất cả, thì tất cả cũng phải nhờ mình. Thành ra mình hư một cái là cả vũ trụ này hư, chứ không phải là nói gia đình mình không. Trước tiên mà làm khổ cho mình. Thành ra bây giờ cái dân tai nạn xì ke ma túy rồi tràn lan. Chính phủ cấm không được, làm sao mà cấm? Cái đó chỉ có mình cấm mình thôi. Thành ra đọc một cái hay. Bác bây giờ bác cái suốt năm bây giờ cũng không hết. Chỉ làm sao cho họ có cái hiểu biết, cái pháp, cái nhận thức. Thấy rõ, khi mình thấy rõ cái đó là cái hầm, cái đó là lửa, thì không dạy mình để cho không. Chỉ có con người ngu si vô minh thì mới thục tay vào lửa cho nó không. Thì bây giờ chúng ta đang là vô minh, là ngu si. Chúng ta hút xì ke ma túy tưởng đâu sướng. Nó chỉ cái cảm giác nhất thời, rồi nó đem cái hậu quả tai hại dài dài cho chính mình. Chính mình thôi đó, cho vợ, cho con, cho cha, cho mẹ, cho lối xóm, cho chính phủ, cho toàn dân, cho cả toàn thế giới này và toàn thể vô lượng quả địa cầu. Chúng ta thấy bây giờ quả địa cầu này đang mất cây xanh, làm nóng bỏng ở đâu mà đó thì chưa từng có nóng như vậy. Mà do đâu? Đâu phải do quả địa cầu, mà do con người phá rừng, thả mua nguyên tử, làm đủ thứ. Bây giờ nước mưa chúng ta không giống uống được. Nước mưa là cái nước tốt nhất. Và bây giờ phóng xạ tùm lum, có người tự mình giết lấy mình do cái ngu si. Mà đạo Phật tôi là vô minh. Bây giờ làm sao cho hết ngu si, làm sao để mà cứu thế giới hòa bình? Đặt câu hỏi đó là câu hỏi ngu. Làm sao mà cứu thế giới hòa bình được? Thế giới không bao giờ hòa bình được. Chỉ có từng cá nhân chúng ta hòa bình thôi, chứ đừng có mong thế giới hòa bình. Nếu thế giới hòa bình thì Đức Phật ra đời, thế Đức Phật là ông tổ của hòa bình. Ngài đem lợi an lạc cho tất cả mọi người, từ người trời cho tất cả chư thiên. Nhưng mà lúc đó, Ngài sanh ra tại Ấn Độ, Ấn Độ có hòa bình không? Không, Ấn Độ nhỏ bé. Cái nước Ấn Độ đó là chưa có thế giới, chưa có máy bay, chưa có tàu lặn, chưa có Honda, chưa có máy móc, chưa có điện gì hết, thời Đức Phật. Mà lúc đó đánh nhau từ lúc, nếu A Xà Thế là con mà giết cho Tần Sa Ma La, giết gia đình, mà bằng Tần Ma Sa La là đệ tử của Phật, Phật hay mà có làm gì lúc đó. Rồi vua Lưu Ly đem quân giết cái lòng họ Thích, tức là Phật Thích Ca, dòng họ Phật Thích Ca, giết sạch náo không còn một người. Phật cản ba lần không được, cứ để giết tốt. Nó loạn lạc từng lúc. Phật có làm cái gì được đó? Một Kiền Liên bị ngoại đạo, tức là 62 tôn giáo bắt đập chết. Lúc đó Phật còn sống. Về có 7 bữa chết, lắm quá, bị lắm quá trời quá đất. Có hòa bình đâu. Nhưng mà đạo Phật đem có hòa bình cho ai? Cho từng cá nhân của chúng ta. Nếu mà chúng ta đắc quả là hán rồi, một kỳ liên chết có đau khổ không? Có hòa bình không? Dĩ nhiên là ngày hòa bình thôi. Thì cái đó là ngày đóng tù. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Vì a la hán rồi bây giờ có thẻo từ biết thật thì cái này dẫn tới niết bàn. Niết bàn là ở cái nhận thức của chúng ta, chứ không phải ở cái xác thân này. Cái hiểu biết của chúng ta đâu có ảnh hưởng tới cái xác thân. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Tôi hôm nay muốn giảng cái đó đấy. Và Phật tử mới nhận nó ngay bây giờ. Mà trước tiên nhận cái đó thì chúng ta phải là con người thông minh, con người sáng suốt. Thông minh, sáng suốt không phải là trí tuệ. Thầy là nhớ, trí tuệ không phải là thông minh, mà trí tuệ cũng không phải là sáng suốt. Trí tuệ là một cái gì vượt lên khỏi cái đó. Nói trí tuệ là sáng suốt là sai, mà nói trí tuệ là ngu si là cặp. Trí tuệ nó không nằm trên vấn đề danh thực đó. Trí tuệ có nghĩa là không dính mắc vào cái gì hết. Nó biết cái sáng suốt, nhưng nó không phải là sáng suốt. Nó biết cái ngu si, nhưng nó không phải là cái ngu si. Vậy thì nó là cái gì? Tôi xin thưa, nó không là gì hết, mà nó là tất cả. Nó đại khái là Đạo Phật nó có hiểu cho nó. Nhưng mà sau khi tôi giải thích, rồi tôi cho thí dụ, quý vị sẽ thấy sáng tỏ. Chứ không phải tôi chơi chữ, tôi dùng chân từ không, mà tôi lấy ngay trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta thấy rằng Đạo Phật nói như vậy đấy. Như vậy mới phải là Đạo Phật, thì chúng ta phải hiểu. Thành ra tôi thấy thời này, nếu quý vị không sống như Đạo Phật, quý vị sẽ điên hết. Quý vị sẽ bị trầm cảm, quý vị sẽ bị stress, khủng hoảng.